Công chúa thời tiết, chương 41, góc truyện audio.com. Xe dừng lại cả lũ ảo xuống như ong vỡ tổ. Do ca có giáo viên chủ nhiệm nên bà giám thị sẽ đi theo để giám sát lớp. Anh chị đi theo tôi tới nhận phòng. Ca lát nữa lại hỏi này nọ điếc tai tôi. Hứ, nói xong bà này xách vali đi thẳng. Nói thực bà ta cũng ca ưa lớp cô tẹo nào lên vừa xuống xe là bỏ lại một câu rồi ưỡn ẹo đi trước. Cả đám hô hố cười chọc tức, những đứa con trai lớp này cực kỳ ga lăng xách toàn bộ ba lô giúp lũ con gái. Ông bà ta ngày xưa chẳng phải có câu thân nữ nhi liệu yếu đào tơ. Thân nam nhi nguyện hết lòng hết dạ đấy à, nhà nghỉ ngay gần bờ biển lên phong cảnh cũng ca tồi. Mỗi phòng có 4 đứa, phòng nghỉ cũng khá sạch sẽ và rộng rãi nên rất thoải mái. Cô, Thiên Hà, Trang và Thu ở chung phòng với nhau. Cả 4 đều rất vui mừng. Nhanh nhẹn nhận chìa khóa phòng. Chia tay cả lớp 4 đứa kéo nhau về phòng và hẹn nửa tiếng sau sẽ tập trung ở cửa nhà nghỉ. Trong phòng có 4 chiếc giường một được trải đệm trắng. Cả ai bảo ai liền đóng cửa phòng phi vào trong hò hét ầm ĩ. Oa, ở đây nhìn ra biển đẹp quá nhỉ. Ừ, đẹp thật đó. Mà Trang nè, mấy người kia ăn mặc sao kỳ thế nhỉ? Hở hang quá, cô nhăn mặt, nữ thì mặc có 2 mảnh trên người thôi à, nam còn ít hơn có mỗi mảnh bên dưới. Con người dưới này sao thoáng thế nhỉ? À, hở hang gì chứ, đi biển là phải mặc thế mà. Bộ cậu chưa đi biển bao giờ à? Trang và Thu chố mắt ngạc nhiên. Nhìn thì nhiều rồi nhưng chỉ nhìn từ xa thôi. Lần này mới được thấy mọi người ăn mặc thế này đấy. Đừng nói là Thiên Hà cậu cũng rét nhá. Hai chị em tớ giống nhau mà. Có gì mà hai cậu phải nhảy bổ lên như thế? Thiên Hà nằm xuống giường thản nhiên nói. OMG, thế hai cậu ca mang theo bikini đi à? Ừ, không có mua. Cô vừa nói xong thì Trang và Thu ngay lập tức phi ra sới tung hành lý của mình lên tìm ra được 2 bộ bikini. Tổng cộng 4 bộ, may ghê bọn tớ đều mang 2 bộ đi theo để dễ chọn. Hai cậu lựa đi, rồi chúng ta xuống dưới với lớp nào. Ca mặc được ca, cô và Thiên Hà nhìn nhau đồng thanh. Ca được, Trang và Thu xong kiếm đáp trả. Hai cô mặt dài như cái bơm cầm lấy bộ đồ thiếu vải lên nhìn. Nheo mắt kỹ lưỡng đánh giá, thôi thì đã là cuộc sống của con người dưới đây thì cố gắng hòa nhập vậy. Ca ngại ngùng, hờ, kết chương.